nếu muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi. Chương 43, Góc Chuyện Audio.com. Hôm sau, được lệnh của Thiên Phong. Trong khoảng thời gian cậu ở bệnh viện dưỡng thương, mỗi ngày Khải Hòa phải đưa rước phu nhân của Thiên Phong đến trường. Còn không làm theo thì đến khi cậu hồi phục thì sẽ dầm cho Khải Hòa một trận. Khải Hòa đành nghe theo. Nói vậy thôi, Khải Hòa cũng mượn cớ đón Hải Băng để thuyết phục San San đi cùng. Hôm qua, mâu thuẫn giữa hai người đã giải quyết xong. Không có lý do gì San San phải từ chối. Vừa lái xe vào trường thì đã gặp ngay xe của Minh Khánh, trong xe còn có Mẫn Nhi nữa. Khải Hòa sau khi đỗ xe vào nhà xe là chạy ngay đến xe Minh Khánh để hóng chuyện bỏ luôn con vợ với con bạn vợ ngồi trong xe. Mẫn Nhi, chẳng phải mày bay qua Mỹ hôm qua rồi sao? Sao giờ lại ở đây? Khải Hòa giả bộ hỏi chứ trong lòng cũng đã rõ câu trả lời. Chính cậu đã xúi Minh Khánh đi ngăn Mẫn Nhi mà. Khải Hòa nhìn Minh Khánh cười gian. Tê, tại chuyến bay bị hủy. Mẫn Nhi ấp úng, Minh Khánh vờ ho, vỗ lưng Khải Hòa nhưng lực vỗ như đánh. Cậu cười mỉm đúng chất dọa người. Sáng khỏe mạnh nha, à cái thằng này. Khải Hòa đau, bước giật lùi thì đụng phải San San. Hải Băng chạy đến cạnh Mẫn Nhi. Chị định sang Mỹ làm gì? Sao không cho em biết? Mẫn Nhi vòng tay qua tay Hải Băng. Mỉm cười, chị xin lỗi, chị không đi nữa đâu. Vào căn tin ăn sáng đi. Chị khao em và San San. Thật ạ, đi thôi. San San, Hải Băng đồng thanh, vậy còn tao? Khải Hòa bức xúc, mày muốn tao không khao mày hay muốn tự khao hết bọn này? Mẫn Nhi cười tinh nghịch rồi cũng San San và Hải Băng vui vẻ đi trước. S, Khải Hòa đá chân vào bánh xe nhưng vội ôm chân lên nhăn nhó. Mày thôi lào bào đi. Đi thôi, Minh Khánh quàng tay qua vai Khải Hòa kéo đi. Tệ Anh và Nhã Ân ngồi ở một góc của căn tin nhưng không thể thoát khỏi sự chú ý của tất cả con người trong đó. Sau vụ bị Thiên Phong bóc phốt và thua thảm bại trong cuộc thi Hoa Khôi, toàn trường có vẻ như đang tẩy chay Nhã Ân. Riêng Tuệ Anh thì ít ai chú ý vì ả không phải là nhân vật chính nhưng cũng bị bàn tán khi đi cạnh Nhã Ân. Nhã Ân, sao em không ăn đi? Em không ăn nổi, cứ bị bọn họ liếc nhìn rồi xì xầm bàn tán. Em cảm thấy rất khó chịu. Nhã Ân cầm đĩa, đâm mạnh vào miếng thịt trên đĩa. Tuệ Anh chống cằm nhìn Nhã Ân. Cũng tại con Hải Băng đó. Nhã Ân siết chặt tay. Em sẽ không tha cho nó. Vừa nhắc đã thấy mặt rồi. Tuệ Anh ngồi thẳng dậy. Ả cười nhếch, Nhã Ân cũng vội quay ra sau nhìn. Vừa bước vào thì cả năm người họ như là nhân vật chủ chốt trong một bộ phim nổi tiếng vậy. Không cần gây tiếng động cũng nhận được rất nhiều sự chú ý, những ánh mắt từ chỗ Nhã Ân lại đổ dồn hết vào họ. Minh Khánh nhanh chóng chọn lấy chỗ ngồi là một bàn tròn cạnh cửa sổ. Tất cả ổn định chỗ, Hải Băng ngồi giữa, hai bên lần lượt là San San, Khải Hòa và Minh Khánh, Mẫn Nhi, Tuệ Anh vuốt ngược tóc. Đứng dậy, ả đang sắp phát điên lên khi thấy Mẫn Nhi đi bên cạnh Minh Khánh. Em có muốn qua đó nói chuyện một chút không? Có chứ, Nhã Ân cười, sẵn tay cầm luôn hộp nước trên bàn. Để em và anh Khải Hòa đi lấy món cho mọi người. San San hí hửng, hai người họ vừa rời khỏi thì Tuệ Anh và Nhã Ân vừa đi đến. Nhỏ tươi cười ngồi xuống cái ghế cạnh Hải Băng. Còn Tuệ Anh thì đến đứng ngay bên cạnh Minh Khánh, liếc xéo Mẫn Nhi vội đứng lên, ngồi cạnh Hải Băng, chào Hoa Khôi, Nhã Ân tươi cười, Hải Băng lúng túng khẽ gật đầu chào lại nhưng chưa kịp nói gì thì áo. Bị hộp nước trên tay Nhã Ân đổ hết xuống váy, Nhã Ân giả vờ là lỡ tay, nhỏ hốt hoảng đứng dậy, cầm khăn giấy trên bàn lau lấy lau để, mình xin lỗi, mình không cố ý ca. Không sao đâu, không sao, Hải Băng gượng cười cho qua, Nhã Ân lấy khăn giấy cố tình cô tay chạm chai nước trên bàn. Làm nó đổ về hướng của Mẫn Nhi chỉ bất ngờ không nói nên lời, còn Tuệ Anh thì vòng tay trước ngực cười khoái chí. Em xin lỗi chị Mẫn Nhi, là em bất cẩn, nhỏ lại rối rít xin lỗi, cười mỉm, chọc tức Mẫn Nhi, Minh Khánh không chịu nổi. Vội đứng dậy kéo Nhã Ân về phía cậu, em có thôi ngay không?